Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1361, chối từ không tốt. Canh ba, thế nào, người đổi cái này khôi thủ cảm thấy hứng thú. Hắc, thứ cho ta nói thẳng, nếu như cái này khảo hạch nhập môn so là luyện đan. Đừng nói là khôi thủ. Chính là thân truyền đệ tử cũng không nói chơi. Nhưng là cái này võ đạo nha. Hắc hắc, Dương Duệ không có nói tiếp. Thế nhưng trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng. Lấy Diệp Viễn thực lực, muốn hái khôi thủ, không khác nào người si nói mộng. Diệp Viễn cười nói, ta chỉ là hỏi hỏi thôi. Dương huynh không cần cho là thật. Hắn xác thực không có ý nghĩ này. Hắn biết mình hiện tại cảnh giới thực lực đều thiếu hụt nghiêm trọng. Có thể xông cửa thành công cũng đã không sai. Từ đi tới thông thiên giới, Diệp Viễn tất cả tinh lực, hầu như đều đặt ở luyện đan cùng sáng tạo hỗn độn thông thiên chân kinh bên trên. Võ đạo không nói đã hoang phế. Thật là hồi lâu trì trệ không tiến. Lúc này, một cái hoàng sam thiếu nữ cùng một cái lão ẩu thượng thanh phong lâu tầng 2. Ôi, ta cồn nãy nãy, ta đều nói tầng 2 không có chỗ ngồi trống. Ngươi lệch không tin, tiểu nhị đuổi theo hoàng sam thiếu nữ thượng tầng 2. Khổ khuyên nhủ, hoàng sam thiếu nữ không để ý đến tiểu nhị. Tại tầng 2 liếc một cái, liền đi nhanh hướng Diệp Viễn vị trí cái bàn. 3. Hoàng sam thiếu nữ đem một khối nhẫn chữ vật vỗ lên bàn. Lên mặt nạt người nói. Tiểu tử, vị trí này là ta. Trong này có 500 hạ phẩm thần nguyên thạch. Ngươi cầm đi tính tiền. Còn lại coi như mua vị trí này. Hiện tại, cho ta thu thập một chút cút đi. Hoàng sam thiếu nữ ương ngạnh. Dẫn tới tất cả mọi người một hồi ghé mắt. Tần ra cái này tiểu ma đầu lại xuất động. Tiểu tử kia thức thời ngược lại vẫn tốt. Không thức thời, sợ rằng lại phải gặp hại. Hết cách rồi, ai bảo người ta đầu thai đầu tốt. Mấy năm nay, nhà đầu kia không biết tai họa bao nhiêu người. Tiểu tử kia cũng là không may. Vừa nhìn chính là nông thôn đến. Không nghĩ tới mới vừa vào thành liền đụng với Tần Bội Du. Một ít người địa phương hiển nhiên đều biết hoàng sam thiếu nữ thân phận. Từng cái hướng Diệp Viễn quăng tới thương hại ánh mắt, Diệp Viễn liếc mắt nhìn Tần Bội Du, lại liếc mắt nhìn nhẫn chữ vật, bỗng nhiên cười nói, cô nương, ta thu cái này nhẫn chữ vật, nó có phải hay không chính là ta? Nhìn thấy một màn này, người vây xem không khỏi một hồi thất vọng, bọn họ đều là công tử tiểu thư, ước gì sự tình làm lớn chuyện xem náo nhiệt. Không nghĩ tới Diệp Viễn như thế kinh sợ. Tần Bội Du trong ánh mắt khinh thường không che giấu chút nào. Thản nhiên nói, đó là đương nhiên. Người một bàn này nhiều lắm 300 thần nguyên thạch. Còn lại 200, coi như là tiễn ngươi. Diệp Viễn gật đầu, bà nhẫn chữ vật lại đẩy trở về. Cười nói, cô nương, trong này có 500 hạ phẩm thần nguyên thạch. Ngươi cầm nó. Lập tức từ trước mặt của ta tiêu thất. Khác, đừng, ảnh hưởng ta muốn ăn. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Kịch tình xoay ngược lại quá nhanh. Bọn họ trong chốc lát không có phản ứng kịp. Bất quá bọn hắn rất vui sướng biết đến. Cho hay tới, Diệp Viễn chiêu thức ấy. So trực tiếp cự tuyệt càng thêm để cho Tần Bội Du xuống đài không được. Quả nhiên. Tần Bội Du sắc mặt trong nháy mắt liền biến, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi đây là cho thể diện mà không cần, ngươi cũng đã biết bản cô nương là ai, ta muốn ngươi chết, chỉ là một câu nói sự tình, đây cũng là Diệp Viễn ghét nhất Tần Bội Du địa phương. Động một chút là yếu nhân tính mệnh, căn bản không đem người khác sinh tử để vào mắt, có thể nói ra lời như vậy, Diệp Viễn đoán chừng. Chết ở trên tay nàng sợ rằng số lượng cũng không ít. Bổn thiếu không biết ngươi, cũng không hứng thú nhận thức. Cầm lên nó, ngươi có thể tiêu thất. Đừng làm trở ngại ta và bằng hữu ăn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tần Bội Du hoành hành quen, đâu chịu nổi loại này khí. Đánh trưởng liền đối lấy Diệp Viễn vỗ xuống. Một trưởng này vận đủ thần nguyên, đúng là muốn đẩy Diệp Viễn vào chỗ chết. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, cũng là động chân nộ. Cái này Tần Bội Du tuổi còn trẻ, cảnh giới lại xác thực không thấp, đã là động huyền hậu kỳ. Mặc dù Diệp Viễn tu vi một đường hát vang tiến mạnh, khoảng cách động huyền hậu kỳ vẫn là kém một đường. Theo người khác, Diệp Viễn chỉ có bị nghiền ép phần. Đúng lúc này, Diệp Viễn bàn tay quỷ dị lộ ra. Tần Bội Du phía sau lão ẩu biến sắc, hét lớn một tiếng, muốn chết. Đúng là phát sau mà đến trước, đánh về phía Diệp Viễn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận âm phong thổi qua, Quy Vân thân hình hiển hiện ra, một chỉ điểm ra, trực tiếp đem lão ẩu điểm bay ra ngoài. Ba, một đạo thanh thúy mong tiếng vỗ tay vang lên, Tần Bội Du thân thể trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa. Tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng, cũng đã kết thúc. Diệp Viễn một tát này là thật nặng. Tần Bội Du trên mặt năm đạo dấu tay có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Một là bởi vì Diệp Viễn thực lực, hai là bởi vì Quy Vân xuất hiện. Thanh niên nhân này bên người cư nhiên cất giấu một con hai sao hậu kỳ ác linh. Không sai, đang động thân tới Võ Mông Vương Thành trước đó, Quy Vân cũng đã đột phá đến hai sao hậu kỳ. Hắn nguyên bổn chính là hai sao trung kỳ đỉnh phong, mấy năm nay tu luyện quỷ đạo bách phù có một chút thành tựu. Đột phá chỉ là sớm muộn sự tình, bà lão kia là Khuy Thiên trung kỳ, nơi nào là Quy Vân đối thủ, vừa đối mặt liền bại. Diệp Viễn mặc dù còn không có đột phá động huyền hậu kỳ, thế nhưng đi qua mấy năm nay tu luyện, cùng với điên cuồng địa mà dùng dưỡng nguyên đan, đã đến gần vô hạn động huyền hậu kỳ. Lấy Diệp Viễn thần nguyên dày đặc trình độ, thực lực của hắn thật đã không kém hơn đồng dạng động huyền hậu kỳ. Tần Bội Du cũng bất quá là mới vào động huyền hậu kỳ, hơn nữa vừa nhìn chính là không có đi qua thực chiến, làm sao có thể là Diệp Viễn đối thủ. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem ngươi thi thể cầm đi cho chó ăn. Còn có cái này tiểu tiện nhân, ta sẽ để cho người ta nàng, sau đó cạo sờn mặt nàng, đưa vào thanh lâu, để cho nàng trọn đời không được siêu sinh. Tần Bội Du triệt để nổ tung, miệng không lựa lời nói. Bà lão kia nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt càng ngày càng khó coi, thầm nghĩ không ổn, vội vã hô, tiểu tử ngươi dừng tay. Bội Du nhưng là Tần gia đích nữ, ngươi dám động hắn, sẽ chết không nơi táng thân. Nhưng mà, đã chậm. Ba ba ba, từng đạo thanh thúy chàng pháo tay truyền vào mỗi người trong tai, bả những cái kia vây xem người phiến một hồi hết hồn. Có thậm chí sờ mặt mình một cái gò má, phảng phất những cái kia bàn tay là phiến tại trên mặt bọn họ. Thanh phong lâu tầng 2 lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia từng tiếng phiến khuôn mặt thanh âm. Chờ Diệp Viễn dừng lại thời điểm, Tần Bội Du một gương mặt đẹp đã sưng thành đầu heo, hoàn toàn nhận rõ không ra. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, dám như thế phiến con cháu nhà họ Tần, người này sợ là phần độc nhất a. Còn nhỏ tuổi, động yếu nhân tính mệnh, vốn chỉ là muốn cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, thế nhưng ngươi đối với ta bằng hữu động sát ý, vậy thì không phải là một bạt tai có thể giải quyết. Làm thành dạng này, Diệp Viễn nơi nào còn có hứng thú ăn, toàn bộ ngược lại khẩu vị. Diệp Viễn đem Tần Bội Du nhẫn chữ vật ném cho tiểu nhị, thản nhiên nói, Tần tiểu thư mời khách, chối từ không tốt, nhiều hơn thần nguyên thạch, coi như là thường cho thanh phong lâu. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo mọi người ra thanh phong lâu, nghênh ngang mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?